Vưu vật nhi hỉ, chương 866, tâm tư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trịnh Vĩ gửi tin nhắn xong, ngẩng đầu nháy mắt lia lịa với Tần Chữ. Tần Chữ nhướng mày không chút thay đổi, sau đó hiểu ý tắt điện thoại. Hiệu mơ 10 độ, rượu trắng 52 độ. Pha hai loại rượu này với nhau, tuy hương vị không thay đổi rõ rệt nhưng nồng độ cồn vẫn giữ nguyên, uống nhiều ắt sẽ say. Má Sầm Hảo ửng đỏ khi uống hết một chai rượu. Vài giây sau, Sầm Hảo ngồi trên ghế bắt đầu lắc lư. Trịnh Vĩ thấy vậy, ho khan hai tiếng rồi lên tiếng. Chị không sao chứ? Sầm Hảo vẻ mặt ngơ ngác. Không, sao, Trịnh Vĩ, chắc chắn không sao. Sầm Hảo mắt nhìn thẳng. Ừ, Trịnh Vĩ lại ho khan hai tiếng. Nếu chị chắc chắn không sao, thì đứng dậy đi hai bước xem. Sầm Hảo nghe vậy, nghiêng đầu. Đi cho em xem dấu chấm hỏi hay dấu chấm than à? Nghe Sầm Hảo nói vậy, Trịnh Vĩ biết cô say rồi, cố nhịn cười. Đi cho em xem dấu chấm đi. Trịnh Vĩ vừa dứt lời, Sầm Hảo lắc đầu. Không được. Trịnh Vĩ không hiểu. Không được gì? Sầm Hảo ở một cái rồi nói. Đi dấu chấm than sẽ làm em chóng mặt. Sầm Hảo vừa nói xong, Trịnh Vĩ liền bật cười. Trịnh Vĩ vừa cười vừa quay sang nhìn Tần Chữ, thấy anh cũng đang mỉm cười. Trịnh Vĩ, anh rể, đợi thêm 5 phút nữa. Tần Chữ không biết Trịnh Vĩ đang giở trò gì, dựa lưng vào ghế, cười khẽ. Đừng có làm quá, coi chừng chị gái cậu tỉnh rượu lại xử lý cậu đấy. Trịnh Vĩ cười tâu toét. Yên tâm, dù sao cũng là chị gái ruột của em chỉ muốn tác hợp cho hai người, chứ không có ý định bán chị gái cho anh đâu. Trịnh Vĩ nói xong, cúi đầu nhìn điện thoại bấm giờ. Đến khi hết 5 phút, Trịnh Vĩ kéo ghế lại gần Sầm Hảo. Đưa tay lên trước mặt cô lắc lắc, sau đó chống hai tay lên đầu gối hỏi. Chị, tại sao chị không chấp nhận anh Tần Chữ? Sầm Hảo ban đầu vẫn đang trong trạng thái ngơ ngác. Khi Trịnh Vĩ nhắc đến Tần Chữ, Sầm Hảo mới chớp mắt. Sợ, Trịnh Vĩ, sợ gì? Sầm Hảo chớp mắt, nhiều thứ. Trịnh Vĩ nhớ Sầm Hảo có tật xấu là say rượu nói thật, liền nhân cơ hội hỏi. Ví dụ, Sầm Hảo suy nghĩ một lúc, mấp máy môi đỏ mọng. Ghét, Sầm Hảo say rượu, nói năng lộn xộn, không rõ ràng. Ghét, ghét cái gì, ai ghét rìm. Trịnh Vĩ nghe Sầm Hảo nói vậy thì gãi đầu, định hỏi tiếp thì Tần Chữ ngồi bên cạnh đã xắn tay áo lên nói. Trịnh Vĩ, nghe thấy Tần Chữ gọi mình, Trịnh Vĩ quay đầu lại. Hả, Tần Chữ trầm giọng nói, em ra ngoài trước đi. Trịnh Vĩ nghe vậy, nhìn Sầm Hảo đang say rượu, rồi lại nhìn Tần Chữ, vẻ mặt khó xử. Thấy Trịnh Vĩ lo lắng điều gì, Tần Chữ nói, yên tâm đi, nếu anh muốn làm gì chỉ cậu thì đã làm từ lâu rồi. Cô ấy ở bên anh bao lâu nay, cậu còn lo lắng gì nữa? Tần Chữ nói xong, Trịnh Vĩ suy nghĩ một lúc, hình như đúng là như vậy. Ngay sau đó, Trịnh Vĩ lề mề đứng dậy, vậy em đợi hai người ở cửa. Tần Chữ cười gật đầu, ừ, Tần Chữ vừa dứt lời, Trịnh Vĩ liền bước ra khỏi phòng riêng. Khi cửa phòng đóng lại, Tần Chữ đứng dậy đi đến trước mặt Sầm Hảo, nhìn xuống cô một lúc, sau đó ngồi xổm xuống, nắm lấy tay cô, trầm giọng hỏi. Hảo Hảo, nói hết đi, ghét cái gì? Sầm Hảo say khá nặng, mắt lờ đờ cúi đầu, đưa tay còn lại lên chọc vào má anh. Sao trong mơ anh cũng không cười vậy? Cách chương.